Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1594, chương 1598 đây tuyệt đối là kỳ tích. Trở về trang sách tại Ajax vừa mới đánh vào cái thứ ba dẫn bóng lúc. Barca rốt cục tiến hành lần thứ nhất thay người, nhét mai nhiều thay đổi Coutinho, lần này thay người điều chỉnh về sau. Barca trực tiếp biến trận thành 4-4-2. Roberto bị thọt tới giữa trận cánh phải vị trí. Ban BD vẫn là không dám thay đổi Vidal. Hắn hiển nhiên hết sức rõ ràng Chile giữa trận tại Barca giữa trận tác dụng. Bây giờ nhìn lại là ở vào thế yếu không sai. Nhưng nếu như thay đổi Vidal, nói không chừng tràng diện bên trên sẽ càng hỏng bét. Ban BD sách lược rất rõ ràng. Dưới mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là muốn ổn định thế cục, phòng ngừa lại ném cầu. Chờ đến Ajax tiêu hao đến không sai biệt lắm, Barca đổi lại bên trên Arthur, khống chế lại cầu quyền, nhất cử phản công. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần Barca bình thường phát huy, Ajax không phải là Barca đối thủ. Mà Ban BD tâm tư dương dương cũng là phòng đến nhất thanh nhị sở. Tại tốt đẹp thế cục dưới, Ajax cũng không có tiến hành thay người. Nhưng này một đám tuổi trẻ cầu thủ đã triệt để đầu óc phát sốt. Triệt để đá điên rồi. Mỗi người đều phảng phất có được dùng không hết kình. Mỗi một cái cầu đều đem hết toàn lực đi tranh, đi đoạt. Tuổi trẻ cầu thủ chính là có chỗ tốt như vậy. Khi bọn hắn đá thuận thời điểm, sẽ bộc phát ra vô cùng vô tận tiềm năng cùng lực lượng. Về khoảng cách một cái dẫn bóng vẻn vẹn quá khứ 5 phút thời gian. Ajax tại trung hậu trận cắt bóng. Militao một cước truyền xa. Ý đồ lại đánh tới Barca sau lưng. Lại bị Langlet vượt lên trước một bước đánh đầu đỉnh trở về. Rakitic trực tiếp một cước truyền xa. Muốn từ cánh trái phát động tiến công. Alba nhanh chóng dọc theo trái đường biên xông về phía trước đâm. Đuổi sát bóng ra điểm rơi mà đi. Grab tốc độ càng nhanh. Đơn giản tựa như là một đảo như thiểm điện. Cấp tốc xông trước. Đoạt tại Alba trước đó. Một cái ngã xuống đất chùi bóng. Trực tiếp đoạt bóng ra cho xúc xuống tới. Mình lại cả người ngã ra sân bóng bên ngoài. Mắt thấy bóng ra rơi xuống đất bắn ngược về sau. Lại muốn thuận quán tính lạc ra sân bên ngoài lúc. Grab tại ngã thế không giảm tình huống dưới. Đột nhiên ra chân, giữa không trung bên trong cầu cọ sát một chút. Trực tiếp đem bay về phía giới ngoại bóng ra cọ trở về sân bóng. Grab ngoan cường tác phong để cả tòa sân Nou Camp cũng vì đó sợ hãi thán phục. Morocco phải hậu vệ biên cấp tốc từ bên sân đứng lên. Vượt lên trước một bước nhảy lên ra. Tại Alba trước đó ra chân đưa bóng đâm hướng phía trước. Mình lại bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía trước đâm. Trực tiếp một cái bước xa liền hất ra Alba. Toàn bộ quá trình liền phát sinh ở trong nháy mắt. Barca hậu vệ trái liền phảng phất trở thành Grab bối cảnh tấm. Ajax tác phong thật sự là quá ương ngạnh. Grab dọc theo cánh phải tại phát động phản kích. Nhìn xem lần này là không phải có cơ hội đâu. Ajax phải hậu vệ biên vừa qua hơn nửa trận liền nhanh chóng đưa bóng chuyền đến Dương Dương dưới. Chân, Dương Dương kéo đến bên phải đường quay thân nhận banh. Phía sau là Langlet, trước người là kịp thời trở về thủ Vidal. Vừa mới dừng lại cầu, Vidal liền cả người đều cuốn lấy Dương Dương. Chỉ thấy được Dương Dương trước tiên liền xoay người che lại cầu. Đầu tiên là hướng phía bên phải mang theo một bước, chỉ hướng dọc theo phải đường biên chen vào tới Grab, thoạt nhìn như là muốn cùng Grab tiến hành phối hợp. Cái này lập tức để Langlet chọn vị trí hướng phía bên phải dựa vào một chút. Dù sao Alba lúc này còn tại trước trận, chưa kịp trở về thủ, nhưng đột nhiên ở giữa, Dương Dương đột nhiên ra tốc dẫn bóng xông về phía trước. Lại một cái đặc sắc Maxey Roulette, trực tiếp bàn cầu qua Vidal, đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Busquets lập tức xông lại chặn đường. Dương Dương phản ứng thần tốc một cái thành thạo đồng hồ quả lắc hơn người. Tả hữu chân dẫn cầu. Cả người lại là dừng lại biến hướng về sau. Chụp qua vọt mạnh đi lên Busquets. Trực tiếp dẫn bóng vọt tới Barca vùng cấm địa tuyến đầu. Rakitic cùng Pique đều không để ý hết thảy hướng lấy Dương Dương đánh tới. Mà Dương Dương bên trái chính là sớm đã mai phục đúng chỗ Van der Beek. Bên cạnh cách đó không xa là Sancho. Nhưng ngay tại cái này trong nháy mắt, Dương Dương lại đột nhiên đưa ra một cước chọc khe cầu. Bóng ra tinh chuẩn từ Rakitic cùng Pique ở giữa khe hở xuyên qua. Rơi về phía cầu môn bên trái. Chỉ gặp Neres lấy cực nhanh tốc độ thoát khỏi nhét mai nhiều. Xuyên thẳng cầu môn bên trái. Đối mặt Dương Dương chuyền bóng. Trực tiếp một cước đẩy bắn. Bóng ra lại lần nữa chui vào Barca cầu môn góc dưới bên trái. Goal, Neres. Đến từ Dương Dương phấn khích trợ công. Ajax tại 5 phút bên trong liên nhập 2 cầu. 4-0. Đây quả thực quá để cho người khó có thể tin. Chúng ta nhìn thấy, đây tuyệt đối là một cái làm cho người khó có thể tin dẫn bóng. Ajax cầu thủ hoàn thành một lần sử thi cấp dẫn bóng phối hợp. Barca phòng thủ cầu thủ hoàn toàn ngăn không được Ajax nhanh chóng tiến công. Quá ngoài ý muốn, quá rung động, chúng ta thật không cách nào diễn tả bằng ngôn từ đêm nay Ajax. Bởi vì bọn hắn biểu hiện được như thế siêu quần bạt tụy. Biểu hiện của bọn hắn để chúng ta không thể tin được. Đây là một chi đến từ Eredivisie đội bóng. Tranh tài trực tiếp pha quay chậm đang không ngừng chiếu lại lấy toàn bộ dẫn bóng toàn bộ quá. Trình, từ Ökrab kia phấn đấu quên mình cứu hiểm. Đến sau đó hắn vượt lên trước dẫn bóng xông về phía trước đâm xúi dục phản kích. Lại đến Dương Dương Marseille Roulette cùng đồng hồ quả lắc hơn người. Ngay cả qua Barca hai tên cầu thủ, cuối cùng đưa ra một cước giao giải phẫu tinh chuẩn chọc khe. Tất cả mọi thứ hết thảy đều để toàn bộ dẫn bóng nhìn lộng lẫy, có thể xưng nghệ thuật. Barca cầu thủ đang kháng nghị Ajax dẫn bóng hẳn là vô hiệu. Chủ yếu lý do có hai đầu. Một cái là vừa rồi Ökrab cứu hiểm lúc, cầu có phải hay không đã ra ngoài rồi. Còn có chính là Neres sau chen vào có phải hay không việt vị. Chúng ta từ pha quay chậm trở về thủ có thể nhìn thấy. Ökrab cứu hiểm một cước kia cầu. Toàn bộ bóng ra cũng không hề hoàn toàn ra ngoài. Hắn mặc dù người đã ngã ra đi, nhưng cầu không có. Thế là quả cầu này là không có ra ngoài. Về phần Neres sau đó phản việt vị, chúng ta có thể nhìn thấy, lành lít một mực kéo tại đội ngũ sau cùng mặt, Neres cũng không có việt vị. Barca trung vệ hiển nhiên là tại đề phòng tốc độ cực nhanh Ökrab. Cùng sau chen vào Van der Beek, trọng tài chính nhìn va về sau, tuyên bố dẫn bóng hữu hiệu. 4-0, ông trời ơi! Ajax hoàn thành một kiện làm cho người khó có thể tin vĩ đại hành động vĩ đại. Bọn hắn tại sân Nou Camp 4, không tạm thời lấy được dẫn trước. Đây tuyệt đối là để cho người ta không thể tin được kỳ tích. Ngoặc kép chấm chấm, ban BD tại trọng tài chính ra hiệu dẫn bóng hữu hiệu kia một sát na. Cả người đều sụt, hắn rất nhanh ra hiệu đội bóng chuẩn bị lần thứ hai thay người. Arthur đi đến bên sân đi tiến hành làm nóng người, nhưng lúc này, không có người sẽ tin tưởng hắn thay người có thể cứu vớt Barcelona. 4-0, tại sân Nou Camp thua trận 4-0, đây là cỡ nào làm cho người khó có thể tin tan tác. Còn lại là bại bởi một chi đến từ Eredivisie đội bóng. Tuy nói quá khứ mấy cái mùa giải, Barcelona vẫn luôn tao ngộ nghịch chuyển, bị trêu chọc vì Euro nghịch tương, nhưng này đều là phát sinh ở sân khách, nhưng đêm nay trận này tan tác lại là phát sinh ở sân nhà. Là sân nhà, ban BD đã hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được, đêm nay sau cuộc tranh tài, ngày mai toàn thế giới dư luận sẽ như thế nào, phô thiên cái địa chỉ trích cùng phê bình hắn cùng hắn đội bóng, thậm chí có khả năng bởi vậy liền trực tiếp tan học. Nhưng thật không phải hắn bài binh bố trận xảy ra vấn đề gì, cũng không phải bác xa cầu thủ xảy ra vấn đề gì, mà là đội bóng bản thân một chút lỗ thủng bị Dương Dương lợi dụng. Lại thêm Ajax đêm nay phát huy quá mức dũng mãnh phi thường. Nhất là hơn nửa hiệp bắt đầu. Đi mẹ nó, Ban BD vừa nghĩ tới bắt đầu, tức giận văng tục một câu. Hắn chấp giáo nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua điên cuồng như vậy đội bóng. Đơn giản liền như bị điên. Hắn thậm chí hoài nghi, Dương Dương đội bóng tối nay là không phải cắn thuốc rồi. Không chỉ có là hắn như thế hoài nghi, đoán chừng tất cả mọi người như thế hoài nghi. Thậm chí UEFA khẳng định sẽ ở sau trận đấu trước tiên tiến hành nước tiểu kiểm. Nhưng những này đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì dưới mắt nhức đầu nhất sự tình chính là Barca không so với 4 sân nhà lạc hậu. 4 cầu lạc hậu, Barca rất nhanh liền thừa dịp một lần chết cầu cơ hội. Thay đổi Vidan, đổi lại Arthur, đây cũng là một lần không có vượt quá Dương Dương ngoài ý liệu thay người. Rất rõ ràng, Ban BD muốn khống chế lại giữa trận cầu quyền. Rakitic, Busquets, Roberto cùng Arthur, cái này 4 tên cầu thủ đều có rất không tệ khống chế bóng năng lực. Mấy phút sau, Ban BD sử dụng hết một lần cuối cùng thay người, dùng Malcolm thay đổi Rakitic. Nhưng cái này 2 lần thay người thấy thế nào đều càng giống là tại vùng vẫy giấy chết. Xabi Alonso vẫn đứng ở đây bên cạnh yên lặng quan sát tranh tài. Mặt ngoài nhìn, hắn là mặt trầm như nước. Nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn lại sớm đã nổi lên thao thiên cự lãng. Hắn đối Dương Dương sớm đã bội phục đầu rạp xuống đất. Nhưng đêm nay một trận chiến này, để hắn đối Dương Dương ấn tượng cùng đánh giá trực tiếp nhảy lên thăng lên một cái lớn bậc thang. Hắn thậm chí cho rằng, Dương Dương đã có cùng những thế giới kia đỉnh cấp danh xuất nhóm đấu thực lực trình độ. Đây là đáng sợ cỡ nào tiến bộ. Phải biết, Dương Dương nhưng mới 32 tuổi. Thật giống như đêm nay, tại Dương Dương phụ trợ dưới, Ban BD lâm tràng điều chỉnh thực sự quá mức sơ cứng. Dương Dương sớm tại giữa trận lúc nghỉ ngơi liền nói, nếu như Ban BD có quyết đoán, giữa trận nên thay người, mà lại một hơi ngay cả đổi 2 tên cầu thủ, cầm xuống Coutinho cùng Zidane, tăng cường giữa trận khống chế bóng, dạng này nửa chàng sau có lẽ còn có một tia chuyển cơ. Nhưng sự thật chứng minh, Ban BD khiếm khuyết đập nồi dìm thuyền dũng khí cùng quyết tâm. Thậm chí hắn 3 lần thay người, 2 lần trước đều tại Dương Dương trong dự liệu, căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cả chàng tranh tài, Ban BD bài binh bố trận cùng lâm chàng chỉ huy, đều bị Dương Dương tính toán gắt gao, không có nửa điểm kinh hỉ. Trái lại Ajax, từ vừa mới bắt đầu liền chế trụ Barca, tuổi trẻ cầu thủ càng đá càng thuận. Càng thuận liền càng có thể phát huy ra thực lực, thậm chí đêm nay siêu trình độ phát huy. Cái này cùng đội bóng gần đây điều chỉnh cùng chuẩn bị chiến đấu có quan hệ. Nhưng Dương Dương tính nhắm vào chiến thuật cùng lâm tràng điều chỉnh cũng không thể bỏ qua công. Lao, quá thần kỳ, Xabi Alonso ánh mắt tìm được trên sân bóng Dương Dương, vui lòng phục tùng tán thưởng. Hắn đã từng một lần cảm thấy mình chuyển hình vì huấn luyện viên trưởng về sau, hẳn là có thể có một phen hành động, nhưng tại đi theo Dương Dương chấp giáo Ajax về sau, hắn lại đột nhiên ở giữa phát hiện, nguyên lai trên thế giới này vậy mà thật sự có cái gọi là thiên tài. Đương nhiên, Dương Dương thiên tài là xây dựng ở cố gắng của hắn cùng cẩn thận chuẩn bị chiến đấu trên cơ sở. Barca liên tục thay người, để tranh tài có một chút khởi sắc, nhưng Ajax vẫn không có làm ra điều chỉnh, như trước vẫn là tương đối châm phong cùng Barca đọ sức. Cái này khiến tràng diện có chút giằng co, mãi cho đến phút thứ 70 thời điểm,